Chương 782, hai cây tuyến chương 782, hai cây tuyến được rồi, vừa mới ta không phải trong điện thoại nghe được gian không phải ở nơi phụ cận này sao? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên nhìn về phía bốn phía một cái, hướng lên trước mắt ai hỏi. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, ai tựa hồ là tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt trắng nhợt. Không xong, gian tỉ tỉ. Ai hướng về bốn phía nhìn lấy, nhưng là không nhìn thấy gian thân ảnh. Làm sao rồi? Trương Tưởng có chút ngạc nhiên mà hỏi. Bất quá, ai trên mặt của cũng là khuôn mặt sốt ruột. Đừng hỏi, nhanh không có thời gian phía chúng ta đi tìm gian tỉ tỉ. Ta một bên giải thích cho ngươi nghe đi. Ai vẻ mặt gấp gáp nói rằng. Lập tức, nàng liền bắt đầu nhanh chóng đem vớ đều mặc vào, muốn phải dẫn Trương Tưởng đi tìm gian. Mà Trương Tưởng thì là ở sửng sốt sau đó, tinh thần lực cảm giác lập tức phát ra, trong nháy mắt liền tìm được gian thân ảnh. Chỉ bất quá, ngoài Trương Tưởng ngoài ý liệu đúng. Gian lúc này lại đúng cũng không tại nhất đỉnh cấp địa phương, ngược lại là nằm ở tầng dưới chốt nhất địa phương. Bất quá, nàng đứng yên vị trí, là ở vào kia bị chặn lại phòng cháy chữa cháy cửa ra trước mặt. Điều này làm cho Trương Tưởng hơi sừng sờ, hắn vừa mới ở trên tới thời điểm, nhưng là không có ở trên thang lầu chứng kiến đối phương đây. Hơn nữa, đối phương hiện tại không phải là ở phụ cận đây bang ai mang gian này cục đá vụn sao làm sao sẽ chạy đến lầu đi xuống thế nhưng, ở chỉ một lúc, Trương Tưởng cũng đã là hiểu. Bởi vì, ở gian trên hai tay, cũng là đang cầm một cái nàng từ thùng rác tìm ra tạc đạn. Không sai, chính là tạc đạn. Hơn nữa, xem cái kia chứa ở bánh gạ tổ trong hộp lựu đạn quy mô, lớn rô sờ cốc tệ ấy gì trộm đạo đến thừa ra, tất cả đều dùng ơ cao y kia phía trên. Đừng xem cái kia tạc đạn chiếm cứ vị trí, chỉ có một bánh gạ tổ hộp cỡ như vậy mà thôi. Thế nhưng, phải biết rằng cái này tạc đạn sử dụng, nhưng là tờ nở tờ cường cường A một cân tờ nở tờ cường cường nổ tung uy lực, liền ít nhất phải tương đương với 7 cân tả hưu hắc hỏa dược. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cái này bánh gạ tổ trong hộp có tạc đạn uy lực, rốt cuộc có bao nhiêu nếu như là nổ tung lời nói, không nhất định cả tòa mét hoa cao ốc đều sẽ than sập xuống. Nhưng là có thể khẳng định là, lấy cái này bánh gạ tổ hộp chứa tạc đạn làm trung tâm, phương viên lượng trong vòng trăm thước, là không có khả năng có việc người tồn tại. Bất quá, Trương Tưởng càng có khuynh hướng, một ngày cái này tạc đạn nổ tung lời nói. Như vậy, nhà này đã là bị mấy viên tạc đạn tàn sát bừa bãi quá, bị tạc đoa nở đi một tí cần phải chống đỡ vật cao ốc, nhất định là sẽ ngược lại sụp xuống. Đừng quên, chế tạo ra viên này tạc đạn tới mỏ gì dạ tệ ấy gì, rốt cuộc là tham gia dạng gì chức nghiệp. Phải biết rằng, đối với mới có khả năng đúng nghe hồng nổi danh nhất vài cái kiến trúc đại sư một trong. Mà một tòa này gạo hoa tòa nhà đồ sộ người thiết kế, thì đúng là hắn làm cho này một cái nhà mét hoa tòa nhà đồ sộ người thiết kế, hắn muốn tìm ra cái này một dãy nhà địa điểm yếu kém đi ra, cũng đem nhược điểm mở rộng, cuối cùng đạt được cả đống cao ốc ngược lại sụp xuống mục đích, cũng không phải đúng không thể sự tình. Không phải, chắc là rất có thể sự tình. Bởi vì, từng cái xuất sắc kiến trúc gia, tất nhiên đồng thời cũng là phá hư kiến trúc định hướng bạo phá sư. Đối phương là nhất định sở hữu manh liệt lòng tin, có thể mang cả tòa mét hoa cao ốc đều hủy diệt. Thuận tiện mà, còn có thể giết chết phá hư hắn kiến tạo hoàn mỹ mét chợ hoa mục tiêu xin nghỉ trịa bạn gái mỏ dì gian. Cho nên, đối phương đang bị cô nạn dẫn dụ thú nhận ra phạm tội sự thực sau đó, vẫn có thể kiên định như vậy chính mình kia hoàn mỹ đối xứng nghệ thuật mục tiêu có thể thực hiện. Mà nhìn kia một bộ dáng nóng này ai, Trương Tưởng ở hơi lắc đầu sau đó, liền đi tới ai trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Lên đây đi. Chân của ngươi vừa vặn, không thể quá mức dùng sức. Trương Tưởng hướng về ai nói rằng. Ừ ân. Ai ở sững sờ sau một hồi, khuôn mặt hiện lên lên một lớp đỏ ngất, vẫn là leo lên Trương Tưởng gối, hai tay hoàn ở Trương Tưởng trên cổ của. Sau đó, nàng liền cảm giác được một hai bàn tay hoàn vòng qua bắp đùi của nàng, đè ở mình tiểu trên ngông, đem thân thể của nàng hơi hướng về phía trước lấy nâng lên một chút. Loại này kỳ dị xúc cảm, để ai trên mặt đỏ ửng, không khỏi đúng càng da dày đặc. Mà Trương Tưởng cũng là đồng thời cảm thụ được một hồi tràn ngập co giãn trắng mịn, từ hai tay của mình truyền đến. Nhưng lập tức, hắn liền thầm mắng chính mình một tiếng. Bình thường đối hí nạ căn bản cũng không có cái gì dị dạng, như thế hôm nay đến rồi ai, thì trở thành như vậy đâu. Trương Tưởng vội vàng đè xuống trái tim ý niệm. Tiếp đó, Trương Tưởng hai tay của chỉ có vờn quanh ở chân của nàng không chỗ. Con nàng đứng lên. Sau đó, Trương Tường liền từ kia bị Trương Tường dùng ám ảnh yêu nhận trảm kích đi ra cái động khẩu đi ra ngoài, dọc theo kia bị Trương Tường mở ra phòng cháy chữa cháy thang lầu hướng về dưới lầu đi xuống. Mà vào lúc này, ai cũng là từ từ khôi phục lãnh tĩnh, bắt đầu ở Trương Tường cong nàng hướng về phía dưới đi tới đồng thời, cho Trương Tường nói về mới vừa sự tình tới. Thì ra, ngay vừa mới rồi Trương Tường cùng ai trò chuyện phía sau không lâu sau. Gian điện thoại của liền vang lên, tiếp thông cô nạn cho nàng đánh cho điện thoại. Cùng lúc đó, Gian cũng là đã biết còn có làn sóng tiếp theo tạc đạn, còn giấu ở nhà này mét hoa trong cao ốc. Sau đó, Gian liền ở cô nạn chỉ dẫn phía dưới, ở đại sảnh trong góc, tìm được trong đó một viên đang ở đếm ngược tính theo thời gian lấy tạc đạn. Thế nhưng, hiện tại trong tràng, cũng là không có dù cho một người sẽ tháo gỡ chất nổ kỹ xảo. Vì vậy, ở cô nạn chỉ dẫn phía dưới, Gian bắt đầu căn cứ lấy cổ nạn từ mỏ gì dạ tệ ấy gì trên người tìm được tạc đạn thiết kế đồ, bắt đầu cắt nổi lên trong đó đường bộ tới. Nhưng tiếc là chính là, ở tạc đạn trên, cũng là còn có hai cái ở tạc đạn thiết kế đồ trong, không có đường bộ. Một cái nhan sắc đúng màu đỏ, một cái nhan sắc đúng màu xanh nhạt. Ở trong do dự, thời gian từ từ quá khứ. Chờ đến thời gian chỉ còn lại có 40 phút thời điểm, Gian liền làm ra một cái quyết định tới. Đó chính là đem kia tìm được tạc đạn, cho mang tới đi xuống. Nếu như nổ tung nói, hy vọng sẽ không lan đến gần bị cục đá vụn chôn ẩn nấp rồi ai, còn có bên trong đại lâu này còn thừa lại người. Bất quá, nghe ai thoại ngữ. Trương Tường cũng là không khỏi khẽ lắc đầu một cái, nếu mò gì dạ tệ ấy gì dám đem tạc đạn bỏ vào đại sảnh trong chỗ tối, còn để Gian như vậy mà đơn giản liền tìm được. Đó chính là cho thấy đối phương căn bản cũng không sợ tạc đạn bị tìm được. Nói cách khác, một ngày viên này tạc đạn nổ tung, vô luận là ở trên lầu hay là đang dưới lầu, sợ rằng kết quả đều là không có gì khác biệt. Thế nhưng, Gian lại vẫn như cũ đang làm uổng công. Bất quá, Trương Tường cũng không phải là trào phúng đối phương, mà là đang cảm khái Gian không hổ là một cái tâm địa thiện lương người, tình nguyện chính mình khả năng bị nổ chết, cũng phải có dù cho một sợi hy vọng bảo vệ còn bị vây ở mét hoa trong cao ốc nhân tính mệnh tờ S lại là thức đêm. Hy vọng ngày mai không muốn hầu đau nhức à.